đời thứ 41, Thiền sư Hương Lâm Trừng Diễn, 908-987. Thế gian quả thật hiếm nhân tài, đại chúng ngu ngơ suốt cả ngày, lửa đốt chẳng hay rằng tối đốt, băng đông liền hiểu nói hiền ngay. 40 năm suốt nhồi thành khối, 8 vạn kiếp xưa góp tháng ngày, hành cước đi về thường tịch độ, sáng chuông chiều trống cũng hay thay. Thiền sư Hương Lâm Trừng Diễn, họ Thượng Quan, người Miên Trúc, Hán Châu, tham học với tổ Vân Môn. Lúc ngài ở trong chúng, có vị tăng nói: "Hãy xem nhà Thế Tục cháy." "Lửa đâu?" "Không thấy sao?" "Không thấy." "Ông là kẻ mù." Lúc ấy trong chúng đều cho rằng ngài đối đáp thua. Thời gian sau họ hiểu ra lời dạy, liền đến nghe pháp và ca ngợi: "Đúng là diễn huynh của ta mới được như thế." Sau đó ngài đến viện Hương Lâm, núi Thanh Thành giáo hóa. Có vị tăng hỏi: "Thế nào là phận sự của Nạp Y?" Ngài đáp: "Lửa tháng chạp đốt núi." Lúc sắp thì tịch, ngài đến Từ Giả Tri Phủ Tống Công Đán: "Lão tăng hành cước đây." Thông Phán hỏi: "Gió mạnh như thế, tăng đã 80 tuổi, hành cước đến đâu?" Tống Công Đán nói: "Hay lắm, thiện tri thức đi đứng tự tại." Ngài dạy đồ chúng: "Lão tăng 40 năm mới nhồi thành một khối." Nói xong, ngài an nhiên thị tịch, tháp thờ tại núi này. Bài 8. Một lời chấn động, bịa đặt dối lừa, may có đồng tham, trên sương phủ tuyết, suốt 40 năm không khỏi lắm lời, nhồi thành một khối, tiếng quyên gọi hồn. Đời thứ 41, Thiền sư Địa Tạng Quế Sâm, 867-928. Hội gì trong các cõi quần xanh, ghế gỗ trúc này thật giả danh, ông đã không còn dương ý tưởng, tôi thì cũng chẳng chấp ngôn hành. Hư không đại địa ai người biết, biển cả di trần ít mắt xanh. Chân ứng thiền sư thường tỏa sáng, môn đồ bốn chúng thảy dây quanh. Thiền sư Quế Sâm họ Lý, người Thường Sơn, một hôm đến tham yết tổ Huyền Sa. Tổ hỏi: "Ba cõi do tâm tạo, ông hiểu thế nào?" Ngài chỉ cái bàn hỏi: "Hòa thượng gọi đó là cái gì?" "Cái bàn." Hòa thượng không hiểu ba cõi do tâm tạo rồi. Tổ nói: "Ta gọi đó là cây trúc, ông gọi là cái gì?" Ngài đáp: "Quế Sâm cũng gọi là cây trúc." Cả đại địa tìm không ra nổi một người hiểu Phật Pháp. Ngay đó ngài tỏ ngộ, liền mở pháp hội ở viện Địa Tạng. Mùa thu năm Mậu Tý, 928, niên hiệu Thiên Thành thứ 3, đời Đường, 923-936. Ngài lâm bệnh vài hôm rồi ngồi an nhiên thị tịch. Đồ chúng trà tỳ gom xá lợi xây tháp thờ ở phía tây của thiền viện, tháp hiệu là Chân Ứng Thiền Sư. Bài 8. Lỡ chân sảy bước, ba cõi duy tâm đều ra rõ ràng, tung hoành vô ngại. Trồng lúa được cơm, mọi người kính ngưỡng, Địa Tạng cổ Phật còn lưu ánh sáng. Đời thứ 41, Thiền sư Xung Hú Huệ Ngộ, 916-974. Chẳng thích tanh nồng cảnh thế gia, thoát dòng tục lụy chốn phù hoa, bước lên núi cổ vào thiền thất, dâng lệnh vua ban dựng pháp tòa, lớn nhỏ có không đều hí luận, ngụy chân thật giả có chi là. Hàng tâm rỗng lặng trừ mê chấp, vạn vật hân hoan chẳng thấy già. Thiền sư Xung Hú Huệ Ngộ, họ Hòa, người Phúc Châu, thuở nhỏ không ăn những vật thực có mùi tanh hôi, hiện bày chí nguyện xuất trần. Ngài thờ quốc sư Thần Yến ở Cổ Sơn làm thầy, đắc pháp và được tổ thọ ký, rồi ra hoằng pháp ở Cổ Sơn. Vào niên hiệu Hiển Đức 954-959, đời Hậu Chu 951-960, Ngài nhận lời mời của Chu Thế Tông đến Giang Nam trụ trì chùa Quang Mục. Một hôm có vị tăng hỏi: "Thế nào là đường lớn?" "Ta không có đường nhỏ." "Thế nào là đường nhỏ?" "Ta không biết có đường lớn." Sau đó, Ngài đến trụ trì chùa Khai Tiên ở Lô Sơn. Về già, Ngài đến chùa Tịnh Đức ở Kim Lăng, tập hợp đồ chúng để thuyết pháp, danh tiếng vang khắp xa gần. Niên hiệu Khai Bảo thứ 8, đời Thái Tổ nhà Tống 975, Ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 60 năm. Bài 8. Trẻ vào phòng thầy, phá tan cửa đá, chỉ nói một lời, mọi người đều ngộ. Các đường lớn nhỏ, mỗi bước bụi hồng, ta không biết có, tiếng sư tử gầm. Đời thứ 41, thiền sư Hoàng Long Hối Cơ. Đâu là diệu chỉ của thiền tông? Tạo giác đưa lên ngươi hiểu không? Ra dáng giặt y là chuyện nhỏ, cúi đầu tạ pháp cảm nơi lòng. Mở niêm phá chấp tâm thông suốt, trở lại nguồn chân tánh sáng trong. Gió lặng sóng yên nên gắng sức, đầu xào trăm thước chớ buông lòng. Thiền sư Hoàng Long Hối Cơ, họ Trương, người Thanh Hà, là đệ tử nối pháp Hòa Thượng Huyền Tuyền Sơn Ngạn. Một hôm Ngài hỏi: "Thế nào là diệu chỉ của thiền tông?" Huyền Tuyền đưa nhánh bồ kết lên hỏi: "Cái gì đây?" "Con không biết." Tổ liền ném nhánh bồ kết xuống, làm ra dáng như đang giặt y. Ngài liền lễ bái và thưa: "Con đã hiểu Phật pháp vốn không phân biệt." Tổ hỏi: "Ông thấy đạo lý gì?" "Có lần con hỏi Hòa Thượng Nham Đầu điều này, Hòa Thượng bảo con: ông hãy về mở bánh giày đi. Mở bánh giày chỉ là cởi bỏ cái dính mắc. Hòa Thượng đưa nhánh bồ kết lên cũng là cởi mở sự dính mắc đó thôi. Thế nên đạo là không phân biệt." Tổ cười lớn. Ngài chợt tỏ ngộ. Ít lâu sau có vị tăng nói: "Đã gặp nhau xin Ngài trao đổi." Lửa đốt đai lưng tỏa mùi hương. "Thế nào là người đại nghi?" "Ngồi trong mâm, tên rơi vào chén." "Thế nào là người không nghi?" "Lại ngồi trong mâm, tên rơi vào chén." "Thế nào là gió yên sóng lặng?" "Đầu xào trăm thước một cặp nghiêng." Bài 8. Phật pháp bình đẳng, nắm vững mấu chốt, bát chén lưu ly, thủng đáy hổng lỗ, đốt đai tỏa hương, ông vội cười ta, gió yên sóng lặng, ai đến buông câu. Đời thứ 42, thiền sư Lương Sơn Duyên Quán 920-990. Nhạc hay chẳng dễ thiếu tri âm, dò dỏ lạnh lùng thật khổ tâm. Câu nói vắt ngang dần khói trắng, thuyền côi một mái nhẹ khua dầm. Thiền môn vững trụ ngôi dương pháp, biển giáo sáng ngời bậc trí thâm. Họp mặt sao khuê ngôi chánh vị, chân như ngời sáng mãi nghìn năm. Thiền sư Duyên Quán, người Lương Sơn, Lãng Châu, không rõ danh tánh, Một hôm, Ngài Thăng Tòa dạy: Tơ rũ nghìn thước, ý ở đầm sâu, một câu dắt ngang, mây trắng tự rẽ, thuyền côi một mái, chẳng động nước trong, dọc ngang biển cả, hiếm gặp gương trong. Tăng hỏi: Ngài xướng gia khúc của ai, tiếp nối tông phong của vị nào? Rồng sanh rồng con, phụng sanh phụng con. Bài 8. Tả cũng không thành, vẽ cũng chẳng xong, chậm như sấm nổ, nhanh như thác gầm, xếp lại bức rèm, vắt ngang bắt đẩu, khúc nhạc vô sanh, sáng rền mật chú. Đời thứ 42, Thiền sư Trí Môn Quang Tộ, 928-998. Tăng hỏi đâu là thể tịnh không? Sư rằng trai ngậm ánh trăng trong, phải chăng cơ dụng trùm buông lối? Ấy vốn dưỡng thai nối tổ tông, thai mẹ chưa ra nào mặt mũi, đạo quang đã tỏ ánh dương hồng. Mày dài chấm đất lìa công án, lỗ mũi chọc trời nuốt thái không. Thiền sư Trí Môn Quang Tộ giáo hóa ở Bắc Tháp, sau đó đến trụ ở chùa Trí Môn. Một hôm có vị tăng hỏi: Thế nào là thể của Bát Nhã? Con trai ngậm ánh trăng. Thế nào là dụng của Bát Nhã? Thỏ mang thai. Ngài Thượng Đường nói: Sơn Tăng nhớ lại câu nói lúc còn trong thai mẹ, hôm nay nêu lên chỉ bày cho đại chúng. Mọi người không được dùng khái niệm nghĩa lý thông thường để bàn bạc, lại có người bàn bạc được sao? Nếu bàn bạc không được thì 30 năm sau cũng đừng nêu sai. Bài 8. Chưa lọt lòng mẹ, đặc biệt thai nhi, vừa mới chào đời, thấy búa không bén, nắm được chút ít, mất đi yếu chỉ, 30 năm sau đạo phải nhớ kỹ. Tổ thứ 42, Thiền sư Pháp Nhãn Văn Ích, 885-958. Đầu lại thêm đầu nặng trĩu tâm, lặng im cúi mặt khẽ truy tầm, buông ngay liền đó tâm ngời sáng, thông suốt lý rồi ý diệu thâm, pháp Phật tỏ tường không tạo tác, tự tâm trong sáng chẳng sai lầm, đích thân quốc chủ hành nghi lễ, đức hóa thấm nhuần mấy vạn năm. Thiền sư Pháp Nhãn Văn Ích họ Lỗ, người Dư Hàn, tham học với tổ Địa Tạng. Một hôm Ngài từ biệt tổ ra đi, tổ liền chỉ viên đá trước sân hỏi: Thượng tọa nói ba cõi duy tâm, vạn pháp duy thức, vậy hãy nói thử xem, phiến đá trước sân kia là trong tâm hay ngoài tâm? Trong tâm. Người hành cước sao lại đặt phiến đá vào tâm? Ngài không trả lời được, liền ném hành lý và xin y chỉ tổ để cầu dứt trừ nghi hoặc. Hơn một tháng sau, Ngài đến nói đạo lý, trình kiến giải. Tổ nói: Phật pháp không như thế. Kiến giải của con chỉ đến đó. Nếu luận về Phật pháp thì tất cả tự nhiên hiện bày ngay trước mắt. Ngài đại ngộ, sau đó đến xứ Kim Lăng ba lần ngồi đạo tràng. Đến tháng 7, niên hiệu Hiển Đức thứ 5, 958, đời Hậu Chu, 951-960, vua đích thân đến đảnh lễ và hỏi đạo. Một hôm, Ngài cạo tóc, tắm gội sạch sẽ, từ biệt đồ chúng xong, ngồi kiết già, an nhiên thị tịch, trụ thế 74 năm. Thụy hiệu Đại Pháp Nhãn Thiền Sư, tháp hiệu là Vô Tướng. Bài 8. Một lời ghi tạc, nửa tháng độc phát, như đất bao la, như trời rộng lớn, xét lập tông phong, quyền hành sanh sát, thiên hạ thanh lương, sáu thao ba lược. Đời thứ 43, Thiền sư Thái Dương Cảnh Huyền, 943-1027. Đạo tràng vô tướng thật mênh mông, lo sợ lòng người chấp có không. Dừng khát quả mơ lòng tự dối, đỡ lòng bánh vẽ gạt nhi đồng. Sợ rơi giấy bút thôi không nói, hiện tướng thanh quy ngọ đỡ lòng. Hơn 80 năm không thể thấy, an nhiên thị tịch dáng thông dong. Thiền sư Thái Dương Cảnh Huyền, họ Trương, người Giang Hạ, 19 tuổi thọ giới cụ túc, sau đó đến tham học với tổ Lương Sơn. Một hôm ngài hỏi: Bạch Hòa Thượng, thế nào là đạo tràng vô tướng? Tổ chỉ tượng Quán Âm nói: Đây là bức tranh ta vẽ lúc còn ở ẩn. Ngài định trả lời thì tổ hỏi: Vậy cái này là có tướng, cái kia là vô tướng à? Ngài chợt tỏ ngộ, liền sụp lạy. Tổ hỏi: Sao ông không nói một câu nào hết vậy? Nói tức không lời, e rằng chỉ trên bút giấy. Lời nói này về sau sẽ được ghi trên bia đá. Ngài có thần quan đặc biệt khác thường. Từ nhỏ, một ngày chỉ ăn một bữa ngọ, tự biết vừa đủ, không quá giới hạn, lưng không dính chiếu suốt 50 năm. Ngày 19 tháng 7 năm Đinh Mão 1027, niên hiệu Thiên Thánh thứ 5, đời Tống Nhân Tông, ngài viết kệ gửi cho Thị Lan Dương Thự, có đoạn: Ta tuổi 85, tu nhân như thế đó, hỏi ta về chốn nào, tướng đỉnh khó thấy qua. Ngài dừng bút rồi an nhiên thị tịch, trụ thế 85 năm, thụy hiệu là Minh An Đại Sư, tháp thờ tại núi này. Bài 8. Đạo tràng vô tướng, không thấy nơi nào, xoay chuyển tự nhiên, vượt qua phương tiện. Sợ rơi giấy bút, lời vàng truyền khắp, nửa đêm ngang trời, Thái Dương xuất hiện. Đời thứ 43, Thiền sư Tuyết Đậu Trùng Hiển, 980-1052. Cơ phong nhạy bén, bậc cao tăng, một niệm không sanh có lỗi chăng? Gọi tới đánh đòn khôn mở miệng, chần chừ liền quấy rõ nguồn căn. Nghìn non sắc lạnh ngưng tình tưởng, muôn đóa hương nồng tuyệt nói năng. Trăng sáng động đình ngời bóng nước, trượng phu tài giỏi chẳng ai bằng. Thiền sư Tuyết Đậu Trùng Hiển, họ Lý, người phủ Toại Ninh, tụng kinh giảng pháp thể hội huyền lý, cật vấn bén nhạy, biện luận siêu phàm. Trên bước đường tham học, có lần ngài đến thăm Yết Hòa Thượng Trí Môn và hỏi: Chẳng khởi một niệm, vì sao có lỗi? Trí Môn gọi ngài đến gần. Ngài vừa bước tới, Trí Môn dùng cây phất đánh ngay vào miệng. Ngài định mở miệng thì Trí Môn lại đánh tiếp. Ngay đó ngài hoát nhiên khai ngộ. Lúc đầu ngài trụ ở Túy Phong, sau đó đến Tuyết Đậu giáo hóa. Một hôm có vị tăng hỏi: Thế nào là bản nguyên của chư Phật? Nghìn đỉnh núi lạnh ngắt, chẳng biết lên đó còn có gì không? Giọt mưa rơi xuống vực, cánh hoa bên sườn núi. Vào ngày 7 tháng 7 năm Nhâm Thìn 1052, niên hiệu Hoàng Hữu thứ 4, đời Tống Nhân Tông, ngài tắm gội sạch sẽ, sửa y, nằm quay đầu về hướng Bắc, rồi an nhiên thị tịch, trụ thế 73 năm. Tháp Tôn Trí Nhục Thân ở khu đất phía Tây chùa được vua ban hiệu Minh Giác Đại Sư. Bài 8. Một niệm chẳng sanh, bụi bặm đầy mắt, thình lình bị đánh, hang lạnh xuân sang, mặt trời tỏ rạng, triệt ngộ đạo màu, trăng thu trước động, sáng bạc một màu. Đời thứ 43, quốc sư Thiên Thai Đức Thiều, 891-972. Tham học đạo tràng khắp mọi nơi, được thầy xem trọng dạy đôi lời. Tào Khê giọt nước long lanh sáng, đoạn dứt núi nghi thật tuyệt vời. Vua chúa tôn thờ truyền thánh giáo, trời người quy kính độ muôn nơi. Gương tông ngời sáng soi tâm tối, chánh trí đoạn tình tâm thảnh thơi. Thiền sư Thiên Thai Đức Thiều, họ Trần, người Lâm Tuyền, Sử Châu, từng tham học với 54 vị thiện tri thức. Sau đó, Ngài đến Kim Lăng ý kiến Hòa Thượng Pháp Nhãn. Vừa thấy Ngài, Pháp Nhãn biết ngay là bậc pháp khí. Một hôm, Pháp Nhãn thăng tòa, có vị tăng hỏi: thế nào là một giọt nước Tào Khê? Pháp Nhãn đáp: là một giọt nước của Tào Khê. Tăng ngơ ngác không hiểu, Ngài ngồi bên dưới đại ngộ. Bao nhiêu ngưng trệ trước nay đều vỡ òa như băng tan. Ngài liền đem sở ngộ trình lên Hòa Thượng Pháp Nhãn. Pháp Nhãn bảo: sau này ông sẽ làm thầy của vua và xiển dương rạng rỡ tổ đạo, ta chẳng bằng. Khi trở về Thiên Thai, nhìn thấy di tích của đại sư Trí Giả, Ngài có cảm giác giống như chỗ ở cũ của mình, rồi trụ lại đó. Ngài có bài kệ: đỉnh núi thông huyền, chẳng phải nhân gian, ngoài tâm không pháp, núi xanh ngút ngàn. Pháp Nhãn nghe xong liền nói: chính bài kệ này có thể phát huy tông chỉ của ta. Năm Nhâm Thân 972, niên hiệu Khai Bảo thứ 5, đời vua Thái Tổ nhà Tống. Ngài tập hợp đồ chúng, nói lời từ biệt xong, ngồi kiết già an nhiên thị tịch, trụ thế 82 năm, tháp an trí tại núi ấy. Bài tán: làm thầy vua chúa, thọ ký thanh lương, giọt nước nguồn Tào, ngập tràn đại địa, hoa trước đỉnh núi, trí huệ sáng ngời, tiếp được vĩnh minh, tông cảnh rạng ngời. Đời thứ 43, quốc sư Kim Lăng Pháp Đăng, 910-974. Mới sanh đã biết được tiền duyên, vô ngại biện tài Bát Nhã Tuyên. Vào núi ẩn tu đời đạm bạc, thượng đường giảng pháp đạo lưu truyền. Giải bày chẳng rõ đành nhờ cậy, mở trói xong rồi thoát rối ren. Ương đụy cháu con dương hậu hoạn, ngã kia còn mất chẳng ưu phiền. Thiền sư Kim Lăng Pháp Đăng, người Ngụy Phủ, mới chào đời đã biết nói, có trí biện tài vô ngại, đối pháp Hòa Thượng Pháp Nhãn. Một hôm, Ngài thượng đường dạy: ta vốn định vào núi ẩn tu để dưỡng bệnh một thời gian, tiếc rằng tiên sư có công án chưa hoàn thành, nên ra đây cùng mọi người giải quyết cho xong. Lúc ấy có vị tăng hỏi: tiên sư có công án gì chưa hoàn thành? Ngài liền đánh cho một gậy rồi nói: tổ cha không hiểu, liên lụy đến con cháu đời sau. Lỗi ở chỗ nào? Lỗi tại ta liên lụy đến ông. Lúc ấy quốc chủ Giang Nam nghe điều này liền đến hỏi: tiên sư có công án gì chưa hoàn thành? Hiện tại biết rõ. Kế đến có vị tăng hỏi: thế nào là ý chỉ bí mật của Tây Lai? Khổ thay, thế nào là đại ý Phật Pháp? Hãy hỏi tiểu ý rồi trả lời đại ý cho ông. Niên hiệu Khai Bảo thứ 7, 974, đời Thái Tổ nhà Tống. Ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 64 năm, thụy hiệu Pháp Đăng Thiền Sư. Bài tán: linh vàng cổ hổ, buộc có thể mở. Trăm thân một vật, tranh tài được thắng. Đại ý Phật Pháp, đạo mất nghìn năm, tổ cha chẳng tường, con cháu phân biệt.